One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 664, huyết cùng huyết. Có thể, đáng giận, San Hoan Ác Lang kêu đau đớn lấy, ôm bụng lăn lộn, đột nhiên trong mắt của hắn thần sắc cứng lại, ngu ngốc đồng dạng trên mặt nhiều mấy phần âm lãnh. Ta muốn chết đuối ngươi. Nói chuyện, San Hoan Ác Lang nằm xuống qua, đem nửa đoạn dưới mặt vùi vào hải lý, hé miệng từng ngụm uống vào. Tại vừa mới trong chiến đấu, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, chiến trường bên ngoài nước biển bị Lawyer sớm đóng băng. Hiện tại uống một ngụm hỗn tạp vụn băng nước biển, đơn giản xuyên tim, nhưng San Hoan Ác Lang lạnh run, tiếp tục từng ngụm nốc ừng ực. Đến tấn cái nước biển giống như là mở cống đập nước đồng dạng cuốn lên sóng bạc. Bị hắn nuốt xuống bụng, mặc kệ là cái gì đồ, vật, chỉ sợ giờ phút này cũng bị nước biển ngâm chung một chỗ. Bessie làm vì ác ma quả thực năng lực giả, chắc hẳn lần này đã mát. Nhưng mà, còn chưa chờ San Hoan Ác Lang buông lỏng một hơi, dạ dày bên trong quặn đau lần nữa tăng lên một điểm. A, đau quá đau quá. Thuyền trưởng cứu ta, rất lợi hại hiển nhiên. Bessie cũng không có bị nước biển ngâm. Thấy thế, Đê Tích lớn tiếng đối Kaido nói. Trận này chúng ta thua. Nhanh để cho nàng dừng tay. San Hoan Ác Lang này cự đại hình thể thế nhưng là phi thường cường đại trợ lực. Thật muốn coi như lời nói. Còn lại level, 6 phạm nhân cộng lại đối Đê Tích trợ giúp đều không một mình hắn lớn. Có thể nói là tránh thức hạch tâm một viên. Bất quá Kaido bình chân như vậy nghiêng mắt nhìn Đê Tích liếc một chút. Nói, Bessie thế nhưng là tại bụng hắn bên trong. Người muốn ta lấy cái gì qua ngăn cản nàng. Coi như có thể, Kaido cũng sẽ không làm như vậy. Chết sống có số, toàn bằng thiên ý. Hải tặc ở giữa chiến đấu, khó nói còn muốn lưu tình. Lúc này, Lawyer gặm Robin gọt xong táo. Mở miệng nói, coi như ngăn cản cũng không kịp. Hắn còn có thể giãy giụa chỉ là cường đại sinh mệnh lực tại quấy phá. Dựa theo người bình thường thuyết pháp, cự đại chiến hạm đã chết. Tại Lawyer sinh linh chi địch cảm giác bên trong, San Hoan Ác Lang trong cơ thể tràn ngập lít nha lít nhít yếu ớt sinh mệnh khí tức. Từ phần ngoài nhìn có lẽ không có gì khác biệt, nhưng nội bộ sớm đã như là bị đục khoét thông thấu đê đập. Tất cả đều là hình thể mang cho hắn dồi dào sinh mệnh lực trèo trống. San Hoan Ác Lang tài năng đau nhức kêu ra tiếng. Bất quá, loại tình huống này cũng không có khả năng bền bỉ. Một đoàn so sánh bàng đại sinh mệnh lực năng lượng đang hắn cột sống bên trong ghé qua. Giờ phút này đã đến cái kia nhìn như không tồn tại cổ. Mục tiêu đúng là hắn viên kia buồn cười đầu to. Phốc, đột nhiên, San Hoan Ác Lang dừng lại động tác. Tay chân cứng ngắc chừng mắt phía trước. Hắn nhãn cầu giống như hai cái bạo chết cà chua. Trực tiếp nổ ra hai cái lỗ thủng. Xa xa, vô số giống cua lại như chi chu đen thui côn trùng vậy cái kia hai cái lỗ quật bên trong leo ra. Giải đầy xung quanh hải vực. Bất quá đám côn trùng này tựa hồ rất sợ nước. Tại tinh hồng trong nước biển xa xa kêu. Vài giây đồng hồ sau liền mất đi khí tức chìm vào hải để. Cho tới giờ khắc này, Bessie mới tại một đám người hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong. Đi ra hốc mắt, khiêng một đoàn trắng bóng đồ chơi. Đạp vào San Hoan Ác Lang đầu. Nàng mỗi đi một bước, bụng đẻ trứng khẩu liền lưu lại một đoàn tụng quanh cùng một chỗ trứng trùng. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, những cái kia trứng trùng liền lập mã ấp trứng. Tuân theo bản có thể bắt đầu hướng San Hoan Ác Lang ra đầu chui vào. Nuốt, sinh sôi, đây là lưỡi đao nữ vương quả thực ban cho nàng quả thực năng lực. Chỉ cần có sung túc thực vật trèo trống, Bessie liền có thể không hạn chế sinh sôi trùng quần. Nàng một người, cũng là một đội quân. Một bên gặm cắn mỗ hài hòa vật, Bessie khôi phục lại người bình thường bộ dáng. Quần áo sớm đã tổn hại, nhưng này không đến sợi vải bộ dáng lại không cách nào làm lòng người sinh gợn sóng. Chỉ có dùng cả mình, thủy chung quanh quẩn tại mọi người não hải, trắng nõn trên cánh tay xin quấn quanh lấy tơ máu, Bessie một bên ăn một bên nói. Để trùng quần thích ứng vị toan nồng độ thẳng phí công phu. Không nghĩ tới thật vất vả thích ứng. Hắn lại đem nước biển uống vào tới. Lúc đầu còn chuẩn bị lưu hắn nhất mệnh. Bất quá thật có lỗi. Ta không thể này cái thời gian. Những cái kia ở trong nước biển ngâm mấy giây liền mất đi sinh. Mệnh côn trùng. Tại Bessie khống chế dưới thích ứng vị toan nồng độ. Tiến hóa phương hướng sinh ra sai lầm. Cho nên mới đưa đến chúng nó vô pháp tại bình thường độ pH trong hải dương còn sống. Loại này để đám trùng thích ứng tính tiến hóa năng lực. Mới là lưỡi đao nữ vương quả thực ban cho nàng lực lượng mạnh nhất. Nếu như Bessie đúng như nàng nói như thế cũng không muốn muốn san hoan ác lang mệnh. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng. Không tìm đường chết, sẽ không chết, hỗn đàn, Đế Tích trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là hắn một viên đại tướng. Giống như mỗi cái gia nhập hắn hải tặc đoàn cán bộ đều không có kết cục tốt. Luffy tại quốc vương chi miệng bị Redfield chém chết. Phạm áo thẻ bọn người ở tại trên đỉnh trong chiến tranh bị đánh chết. Hiện tại san hoan ác lang, lại bị Kaido thủ hạ ăn. Rõ ràng dâu trắng hải tặc đoàn. Không, thậm chí nói còn lại tứ hoàng. Cho dù là thất vũ hải, cũng thật nhiều năm sẽ không xuất hiện một lần thương vong. Hắn cái này bên trong ngược lại tốt. Từ sáng tạo hải tặc đoàn đến bây giờ vẻn vẹn một năm. Cán bộ tử mấy lần. Vì sao người ta đều có thể như vậy bền bỉ. Chính mình lại không được đâu. Vận khí này cũng quá kém đi. Cùng Đế Tích không cam lòng khác biệt. Kaido cất tiếng cười to nói. Làm được tốt Bessie. Tiếp xuống liền giao cho chúng ta. Hắn cùng Redfield. Chỉ cần thắng trận tiếp theo. Biển báo giao thông lịch sử chính văn cũng là bọn họ. Lawyer lời mặc dù bày ở này. Nhưng người nhất định phải có mộng tưởng. Cầm tới biển báo giao thông lịch sử chính văn. Cũng là hắn mộng tưởng cất bước. Đem song phương biểu hiện xem ở mắt bên trong. Lawyer đánh cái cáp cát. Trận thứ hai là thuyền trưởng chiến vẫn là ngoại viện chiến. Chính các ngươi thương lượng đi. Kaido vừa định tiến lên. Redfield lại là sớm một bước đi ra ngoài. Ta đã không nhịn được. Kaido, cái gì? Kaido nhướng mày. Đang chuẩn bị nổi giận. Nhưng hắn trông thấy là Redfield cặp kia tràn ngập sát khí con mắt. Không khỏi cảm thấy mát lạnh. Thôi được. Nơi xa, Redfield trông thấy một màn này. Rốt cục thả tay xuống bên trong hồng trà. Vù vù. Chỉ gặp hai đạo hồng sắc đường cong từ không trung xẹt qua. Nguyên bản không có vật gì đĩa tròn ở trên đảo liền thêm ra hai bóng người. Hai đường đỏ thẫm thân ảnh. Đồng dạng ăn mặc tửu hồng sắc tây phục. Hất lên tửu hồng sắc đại huy. Không nhìn kiểu tóc lời nói. Có lẽ sẽ bị người xem như song bào thai. Redfield xử lấy hồng sắc gậy trống. Một đầu tửu mái tóc dài màu đỏ chỉnh chỉnh tề tề. Mấy cái đường vốn thuộc về bên phải sợi tóc từ cái trán xuyên qua. Khuynh hướng bên trái. Cho hắn tăng thêm mấy phần kiệt ngạo quyến ngông cuồng chất. Redfield xử lấy cái kia thanh đặc chế cây dù. Tuy nhiên sau tai là hai đường màu hồng nhạt bím tóc. Nhưng là cả người khí chất càng thêm tà mị. Trước đệ nhất hấp huyết quỷ quả thực năng lực giả đối khi đời hấp huyết quỷ quả thực năng lực giả. Loại trang diện này. Thế nhưng là trước đó chưa từng có. Cũng chỉ có vong linh xuất hiện, mới có thể để cho loại sự tình này biến thành sự thật. Song phương đứng vững tại trong sân, cũng không nói chuyện, chỉ là hai mở đầu vô biên huyết khí màn che dần dần lan tràn ra. Những cái kia thực lực hơi yếu hải tặc bị huyết vụ nhiễm phải. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Chỉ chốc lát sau liền biến thành một cỗ thây khô. Đế Tích cùng Kaido lúc này hạ lệnh, để đội ngũ triệt thoái phía sau hơn ngàn mét, mới rốt cục thoát đi tác động đến phạm vi, còn chưa đánh liền có uy thế như thế. Song phương thực lực có thể nghĩ, ở đây trong đám người, cũng liền những cái kia hạch tâm nòng cốt mới có thể thấy rõ trong huyết vụ hai người bộ dáng. Những người còn lại hoàn toàn cũng chỉ còn lại có hoảng sợ. Nhìn qua huyết vụ ngập trời hòn đảo hoảng loạn. Khi song phương khí thế cũng ngưng tụ đến mức cực hạn về sau. Lawyer phất tay bổ. Bắt đầu. Bành. Converter.